Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73. A Ân, gần nhất xem trọng nhiều người đề cử dơ dơ bao. Ta muốn hai cái, vừa nói đến đồ ăn vặt vấn đề. Mễ Mị nháy mắt bị kinh hoàng hiên mang chạy thiên. Phía trước khẩn trương cảm xúc lập tức sang bên. Trong đầu bắt đầu nghiêm túc kiểm tra thích đồ ăn vặt. Nói thật nàng loại thân thảo thị một nhà võng hồng hông bồi cửa hàng. Vẫn luôn không rút ra không đi thể nghiệm. Kinh hoàng hiên nói lập tức làm nàng nghĩ tới kia gia chủ tiệm đánh dơ dơ bao. Ai, ngươi chờ một chút, ta biết một nhà cửa hàng đặc biệt hỏa. Ta đem kia ra cửa hàng địa chỉ chia ngươi, nói xong Mễ Mị liền click mở lời bình phần mềm. Đem bổn thị kia ra võng hồng cửa hàng chụp hình chia Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên trên máy tính vừa lúc tìm tòi ra dơ dơ bao hình ảnh. Đối lập Mễ Mị phát tới cửa hàng địa chỉ chụp hình. E hèm đáp lại, tốt, nghe được người nào đó đáp lại. Mễ Mị khóe miệng không tự giác gợi lên độ cung. Đại khái cũng liền 2 giây. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cuộc họp báo sự tình còn không có vấn Kinh Hoàng Hiên đâu. Thiếu chút nữa bị hắn mang chạy đề tài. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi cuộc họp báo sự tình đâu. Ngươi chiêu thức ấy cũng quá kính bạo đi. Mễ Mị dương mắt nhìn vừa thấy khoảng cách nàng đại khái 2-3 mễ xa. Đang ngồi ở ghế trên hết sức chăm chú phát tin tức Mễ Quan. Nâng lên tay vây quanh ở bên miệng nhỏ giọng nói. Cái kia ai, nàng dựa không đáng tin cậy a. Mễ Mị chỉ chính là Lam Huệ. Lam Huệ giả mạo Nguyễn Khiên Ngữ. Lấy Kinh Hoàng Hiên mẫu thân. Cùng Ninh Quang Phủ thê tử thân phận triệu khai cuộc họp báo vạch trần Ninh Quang Phủ đủ loại ác hành, đã có thể dự kiến sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ tới Kinh Hoàng Hiên vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, trực tiếp đem sở hữu sự tình mang lên mặt bàn, hận không thể ném đi cửu trọng thiên. Chính là Ninh gia cũng không phải đèn cạn dầu a. Chỉ bằng mượn Lam Huệ ở cuộc họp báo thượng nói này phiên lời nói. Nếu là ngày sau bị phát hiện nàng là giả mạo, kia đối Kinh Hoàng Hiên ảnh hưởng quả thực không thể tưởng tượng. Mễ Mị chỉ dựa vào não bổ, liền cảm giác muốn hít thở không thông. Cái kia, ngươi thật sự không quan trọng sao? Mễ Mị lo lắng hỏi, ta chính là có điểm hoảng. Đương nhiên. Hiện tại sứt đầu mẻ chán chính là Ninh Quang Phủ. Hắn đem trước mắt sự tình xử lý tốt, mới có cơ hội đối phó ta. Microphone truyền đến Kinh Hoàng Hiên cười nhạt thanh. Nhất phái khí định thần nhàn. Mễ Mị đều có thể tưởng tượng ra lúc này điện thoại một đầu người nào đó bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Hiện tại khoảng cách bữa tối thời gian còn có 8 giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng. Đoán một cái ta đều làm cái gì kế hoạch. Buổi tối ta đơn độc vì ngươi khai một hồi tư nhân phỏng vấn thế nào? Kinh Hoàng Hiên tràn ngập dụ hoặc lực thanh âm truyền tiến nàng trong tai. Mễ Mị không tự giác đối với không khí ngoan ngoãn gật đầu. Như là một cái nghe lời tam hảo học sinh. Tốt, ta nhìn nhà này trong tiệm dơ dơ bao phục chế bản vẽ. Tất cả đều là sô-cô-la. Ngươi ăn hai cái sẽ nếu ai đi, ai. Đúng rồi, ngươi là trực tiếp cho ta đưa đến trong nhà tới nha. Kia sẽ giúp ta nhiều mua mấy cái. Ta phân cho người trong nhà nếm thử. Ân, Kinh Hoàng Hiên bằng vào dăm 3 câu. Thành công đem nổ mạnh tính đánh sâu vào hóa giải hầu như không còn. Ngay sau đó mãn không thèm để ý mà cùng Mễ Mị lưu nổi lên khác. Làm Mễ Mị cảm giác, cuộc họp báo thượng phát sinh sự tình tầm quan trọng. trong mắt hắn giống như đều không có nàng dơ dơ bao tới quan trọng. Hai người quay chung quanh buổi tối hẹn hò gặp mặt sự tình đơn giản hàn huyên vài câu. Kinh Hoàng Hiên bên kia còn có hậu tục sự tình muốn vội vàng xử lý. Hai người tạm thời lưu không được bao lâu. Buổi tối thấy, mễ mị nhẹ giọng từ biệt. Theo điện thoại cắt đứt, nàng thu hồi di động. Trên mặt ý cười chậm rãi đạm đi. Mặt chiều ngoài cửa sổ thở vào ngực hờn dỗi. Kinh Hoàng Hiên bày mưu lập kế tự tin bộ dáng sắc thật hơi chút trấn an nàng. Y theo nàng đối Kinh Hoàng Hiên hiểu biết, hắn nhất định là chuẩn bị tốt vạn toàn chi sách, phá hỏng toàn bộ uy hiếp mới làm như vậy. Thả xem trận này khiếp sợ khắp nơi ồn ào náo động, thế tất nhất định sẽ làm Ninh Thị Nguyên khí đại thương. Nhưng làm mễ mị trong lòng chính là không yên ổn. Ninh Quang Phủ không phải dễ đối phó. Hắn có lai đăng tắc, tay cầm hùng hậu thương nghiệp tư bản, sau lưng ngầm còn có mạc danh thế lực duy trì. Nhất quan trọng là nàng nhi tử là thế giới này nam chính A. Nếu nàng không phải ở một cái tiểu thuyết thế giới giữa, nếu nàng không biết thế giới này nguyên tắc toàn bộ nội dung, nàng tuyệt biết là Kinh Hoàng Hiên thủ tịch mê muội ngốc nghếch thổi. Liền Kinh Hoàng Hiên loại này bá khí chắc lậu nhân sinh người thắng, một giây thiên lương vương phá hảo sao. Đáng tiếc, liền phá hủy ở cái này đáng tiếc trên người. Trong nguyên tắc trong cốt truyện, Kinh Hoàng Hiên cũng là giống như bây giờ cùng Ninh Thị đánh cờ, cuối cùng thảm bại. Ninh Tuấn Thần nam chủ Quang Hoàn là nàng trong lòng một khối cự thạch. Quang Hoàn một ngày không xong, Kinh Hoàng Hiên tình cảnh liền nguy hiểm một ngày. Mễ mị hiện tại có điểm bức thiết hy vọng hệ thống nhanh lên khởi động lại. Như vậy nàng là có thể liên hệ thượng tam vĩ, sau đó làm hắn xem xét Ninh Tuấn Thần trên người nam chủ Quang Hoàn. Giải quyết rớt Ninh Tuấn Thần nam chủ Quang Hoàn là trước mắt trọng trung chi trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, mễ mị quyết định vẫn là trước về nhà, chờ đến buổi tối cùng Kinh Hoàng Hiên gặp mặt lúc sau. Mặc kệ có phải hay không sẽ bại lộ chính mình, nhất định phải làm hắn cường điệu xem phòng Ninh Tuấn Thần, chặt đứt hắn quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài. Nàng cũng biết chính mình lại lo lắng cũng không tế với sự. Nàng không nghĩ chính mình lỗ mãng hấp tấp, vạn nhất phá hủy Kinh Hoàng Hiên kế hoạch vậy không xong. Sửa sang lại hảo ý nghĩ, mễ mị định ra quyết tâm, lập tức về nhà. Nàng đứng lên đi theo bàn làm việc mặt sau bùm bùm soát di động, một bên còn vò đầu Minh Tư khổ tưởng. Mễ Quan nói: "Ca, ta về trước ra a." "Này liền đi rồi?" Mễ Quan kinh ngạc ngẩng đầu, trương đại đôi mắt nhìn mễ mị, tiến lên hai bước kéo lấy nàng cổ tay áo vội vàng nói: "Đừng có gấp a, ta còn nghĩ cùng ngươi tâm sự đâu. Ngươi mới vừa cùng Kinh Hoàng Hiên lưu đến thế nào? Này rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi biết cái gì nội tình không?" Mễ Quan hỏi ra liên tiếp vấn đề, khó gặp bát quái. Mễ mị nghĩ thầm, ta biết đến nội tình nhưng nhiều, nói ra làm ngươi mấy ngày nay đều tiêu hóa bất lương. Cho nên, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, coi như nàng không biết đi. Nàng nhìn Mễ Quan trang vô tội, nhíu mày đô miệng, ta biết cái gì nội tình a? Không thấy ta vội vội vàng vàng đến ngươi nơi này xem phát sóng trực tiếp. Vừa rồi cấp Kinh Hoàng Hiên gọi điện thoại, hắn cái gì đều không nói cho ta. Ai? Ta cảm thấy hắn cùng ngươi nói những việc này khả năng tính so cùng ta nói muốn cao. Ngươi bớt thời giờ, nếu là được đến cái gì tin tức nhớ rõ nói cho ta. Mễ mị phản kịch bản Mễ Quan, theo sau lời nói phong vừa chuyển: "Đúng rồi, ngươi đêm nay cũng về nhà ăn cơm đi. Mụ mụ ngày hôm qua còn đang hỏi ta ngươi vội cái gì? Ngươi này một cái tuần đều ở bên ngoài lãng, tưởng hảo như thế nào cùng mụ mụ nói. Hảo ta về trước Gia Lạp, ta không ở lãng a. Ngươi còn không biết ta vì cái gì không trở về nhà sao? Mễ Quan lập tức ngửa đầu kêu rên, về nhà lại phải bị lão mẹ thúc giục hỏi bạn gái sự tình. Ta chỉ nghĩ an tịnh đương cái trạch nam không hảo sao? Mễ Mị nhìn thảm hề hề chữ to tê liệt ngã xuống ở trên sofa, Mễ Quan cười trộm. Trước khi đi an ủi hắn, trộm cho ngươi lộ ra hạ. Trương A Di ra nữ nhi gần nhất, giống như mới vừa tốt nghiệp về nước. Mụ mụ rất thích nàng, hình như là có ý tứ muốn cho các ngươi nhận thức nhận thức. Ngươi liền ngoan ngoãn về nhà thỏa mãn một chút nàng hồng nương tâm nguyện. Dù sao gặp mặt sau sự tình là các ngươi chính mình quyết định. Cố lên, Mễ Quan vẻ mặt ủy khuất gật đầu đáp ứng đêm nay về nhà. Nhìn theo Mễ Mị cõng bao cười hi hi rời đi chính mình văn phòng. Mễ Mị trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, đóng lại nâu đỏ sắc văn phòng đại môn. Khoảng cách Kinh Hoàng Hiên cùng nàng ước định tư nhân phỏng vấn còn dư lại mấy cái giờ. Lớn như vậy chuyện này nàng đến chạy nhanh về nhà hảo hảo thuận thuận ý nghĩ. Mễ tiểu thư tương đương trước đài bí thư muội tử nhìn đến Mễ Mị ra cửa, mỉm cười chào hỏi. Mễ Mị đối nàng cười ngọt ngào vất tay, dưới chân bước tốc một chút không chật mà ni mắt thấy thang máy con số vừa lúc ngừng ở lúc này đây. Tầng, một trận gió dường như lắc mình chui vào thang máy, tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Tái kiến, tiểu cao âm cuối cùng với đóng lại cửa thang máy, chớp chớp mắt, Mễ Mị thân ảnh đã biến mất. Mễ Mị cưỡi thang máy đi vào B1 bãi đỗ xe. Đánh xe về nhà, nàng cột kỹ đai an toàn khởi động ô tô, thuận tay mở ra radio quảng bá tìm được thành thị kênh. An tĩnh thùng xe nội tức khắc vang lên quen thuộc nội dung. Quảng bá đều ở tiếp sóng cuộc họp báo tin tức. Mễ Mị thầm nghĩ quả nhiên, Ninh Quang phủ ẩn hôn gia bạo sự tình đã thông qua các con đường truyền đi ra ngoài. Phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ truyền khắp hát thị phố lớn ngõ nhỏ. Càng là lớn như vậy trận trượng, Mễ Mị trong lòng càng hoảng. Gió bão lôi điện sau lưng che giấu nguy cơ, đủ để cho người tan xương nát thịt. Nàng mang theo trầm trọng tâm tình lên đường. Phía trước ngã tư đường yêu cầu quẹo phải, nàng ngẩng đầu xem màu đỏ đèn chỉ thị biểu hiện cuối cùng 5 giây. Mễ Mị chậm rãi thả chậm tốc độ xe, ở đèn xanh sáng lên thời điểm tăng tốc, đảo quanh tay lái. Kết quả đúng lúc này, nơi xa một chiếc mặc kim sắc siêu chạy gào thét tới. Ở phía trước đã biểu hiện đèn đỏ trạng thái hạ vẫn như cũ tốc độ không giảm. Một cái dùng sức phía bên phải hất đuôi, chói tai loa bóp còi cắt qua phía chân trời. Hình giọt nước xe thể thao mang theo gào thét tiếng gió bay nhanh tới. Đối diện Mễ Mị phương hướng, Mễ Mị mặt lộ vẻ kinh hoàng, mắt thấy trốn tránh không kịp, vội vàng dẫm hạ phanh lại dùng sức hướng lại đánh tay lái muốn sai khai siêu chạy. Ở nàng không chú ý tới bên trái, một khắc chiếc vốn dĩ bình thường tốc độ đi tới bình thường màu đen xe hơi bỗng nhiên tăng tốc. Bánh xe trên mặt đất rát ra hắc ngân, hoành xoa đường cái bôn liền phải đụng vào cùng nhau hai chiếc xe tăng tốc đi tới. Quan khán hắn bánh xe đảo quanh quỹ đạo, mục tiêu là kia chiếc đấu đá lung tung siêu chạy, sét đánh không kịp bưng tai. Tam chiếc xe ở ngã tư đường lấy không thể vãn hồi xu thế đụng vào cùng nhau. Mễ Mị hoảng sợ mà trương đại đôi mắt, cầm tay lái tay nháy mắt cứng đờ, dưới chân gắt gao dẫm trụ phanh lại. trong ánh mắt tất cả đều là đối diện siêu chạy mặc kim thân xe phản xạ lạnh băng thuộc quang. Nàng muốn chết sao? Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Mễ mị ba lô phát ra một trận mắt thường không thể thấy kim quang. Tam vĩ cho nàng phòng ngự cháo nháy mắt khởi động. Chứng hình phòng ngự cháo đem nàng ở bên trong tính cả ô tô. Tất cả đều bao phủ ở vô sắc trong suốt không khí cháo nổi. Loảng xoảng, một tiếng vang lớn. Bên trái xe hơi trước một bước dỗi thượng siêu chạy trước xe có lọng che. Đối diện hướng tới mễ mị sông tới siêu chạy đã chịu đòn nghiêm trọng tả gì. Bánh xe cùng mặt đất phát ra bén nhọn ma sát thanh. Bởi vì bản thân tốc độ xe quá nhanh, ở bị hung hăng đụng phải một chút lúc sau tốc độ không giảm. Nửa cái xe đầu đụng phải mễ mị hiệu trước đèn. Siêu chạy xoa phóng ngự cháo bên cạnh ở vô hình trung hướng sườn biên đẩy ra mấy tấc. Bánh xe tạt ở đường cái thềm đá sát ra một mảnh màu đen dấu vết. Phía bên phải thân xe trọng tâm không song phiên khởi. Lấy không thể khống tư thế trùng vó quay cuồng nện ở chỗ ngoặt lối đi bộ. Quang, kinh tâm động phách mấy chục giây lát lướt qua. Tiếng còi nổi lên bốn phía. Hết chương.